mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239. Chương 239 là một vòng. Phía sau có người gân cổ lên kêu lên. Nha, đó là người nào a? Không phải nói ai đều không cho tiến sao? Nàng một cái tiểu cô nương đi vào làm gì? Nguyên lai vẫn là có đặc thù hóa a, chính là. Chẳng lẽ lại là nam nhân kia tình nhân? Tiếp theo liền truyền đến suy suy tiếng cười. Vương Dương trừng mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái. Nghe nói hôm nay sáng sớm liền có chuyện. Những người này liền vẫn luôn vây quanh ở nơi này nhìn này ban ngày. Thậm chí còn có người dọn ghế tới. Cảnh sát nhân dân đuổi đều đuổi không đi. Còn tận nói chút bắt gió bắt bóng nói chèn ép. Hắn thấy Tố Tân tựa như không nghe đến mấy cái này giống nhau. Cũng không nhiều lời, đối Tố Tân nói, ở lầu 3, lên lầu đương khẩu, Vương Dương đem sự tình trải qua đơn giản nói hạ. Khâu Thục Phân là Hải Phong có 2 tháng không thấy được nữ nhi Lạc Âm Âm. Liền nghĩ tới đến xem, lại bị con rể 5 lần 7 lượt quấy nhiễu. Hôm nay sáng sớm không thông chi liền lặng lẽ ấn lại đây. Phát hiện êm đẹp nữ nhi tựa như thay đổi một người giống nhau. Đôi mắt đều thoát khung, thấy Khâu Thục Phân liền ôm khóc, nói, trong nhà có quỷ, muốn hại chết nàng, linh tinh nói. Con rể Tằng Hạ nói nàng là được bệnh tâm thần, muốn đưa bệnh viện tâm thần đi. Lạc Âm Âm nói nàng không bệnh tâm thần, là trong nhà thật sự có quỷ, muốn hại chết nàng. Khâu Thục Phân đương nhiên che chở nữ nhi, chính là nói đến quỷ, cũng là có chút không tin. Vì thế tính toán đem nữ nhi mang đi bệnh viện kiểm tra. Nào biết đúng lúc này, Lạc Âm Âm đột nhiên chiều Khâu Thục Phân nhào lên tới. Tạp đối phương cổ, chính là ánh mắt cùng biểu tình lại thập phần thống khổ cùng dãy giụa. Bên cạnh Tằng Hạ liền nói Âm Âm hiện tại điên rồi. Liền phải gọi điện thoại đem nàng lộng bệnh viện tâm thần đi. Một lát sau, Tằng Hạ cha mẹ cũng đuổi lại đây. Mấy người chết sống chiền ở bên nhau, nháo thành một đoàn, chúng ta nói như thế nào đều phân không khai. Vương Dương nói, chính là người mù đều có thể nhìn ra Lạc Âm Âm quá không bình thường. Chính là Tằng Hạ cùng hắn cha mẹ lại ngạnh nói không có việc gì. Là bởi vì nàng muốn giảm béo mới biến thành như vậy. Cũng chết sống không tiễn bệnh viện, chúng ta trước sau tới mười mấy cái cảnh sát nhân dân. Đều đem bọn họ không có biện pháp, ngươi phải cho hắn mạnh bạo đi, liền gân cổ lên hướng ra phía ngoài la to, những người đó liền bắt đầu cầm di động chụp ảnh camera. Bởi vì Lạc Âm Âm vài lần phát cuồng thiếu chút nữa làm ra mạng người. Cuối cùng đem Đầu Nhi gọi tới, Đầu Nhi nhìn ra có chút không thích hợp, cho nên liền cho ngươi gọi điện thoại, Tố Tân hỏi. Kia vừa rồi phía dưới những người đó nói tiểu tam nhi tình nhân lại là sao lại thế này? Vương Dương kéo Trường Thanh Âm nga một tiếng, ám đạo, vừa rồi còn tưởng rằng nàng không nghe được những cái đó khô môi múa mép đâu. Nguyên lai đều nghe thấy được a. Trước kia có người nhìn đến Tằng Hạ cùng nữ nhân khác xuất nhập. Nói cho Lạc Âm Âm, nàng lại cảm thấy trượng phu tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội chính mình sự. Còn nói những người đó xen vào việc người khác, cho nên những người đó hiện tại nhìn đến nháo xảy ra chuyện. Vui sướng khi người gặp họa báy, đúng lúc này, Tố Tân đột nhiên dừng lại bước chân, ừ một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía thang lầu phía trên, mày nhíu lại, Vương Dương nguyên bản so Tố Tân nhiều đi một bước bậc thang. Nhìn đến Tố Tân động tác, vội vàng lui về một bước. Theo bản năng liền hướng nàng phía sau rụt rụt, hắn đi theo nàng ra vài lần nhiệm vụ, biết nàng bản lĩnh, Tố Tố, ngươi nhìn đến cái gì? Không khỏi nói chuyện đều có chút nói lắp, Tố Tân nhìn hắn trên nét mặt sợ hãi, cười cười giảm bớt không khí, nói, một ít bất nhập lưu, yên tâm, có ta ở đây đâu, Vương Dương vội gật đầu không ngừng. Lầu ba nhất hào, lối đi nhỏ thượng. Trong phòng, nhét đầy tràn đầy người, trừ bỏ xuyên cảnh phục cảnh sát nhân dân ngoại, còn có mười mấy người thường, nhìn dáng vẻ đều là phía nam bên này cha mẹ thân thích. Cảnh sát nhân dân muốn đem bọn họ khuyên đi. Những người này đanh đá thực. Còn có người ở bên cạnh chụp ảnh. Nói muốn cáo bọn họ bạo lực chấp pháp gì đó. Bọn họ ở cửa đổ cãi cọ ầm ĩ. Tố Tân liền môn còn không thể nào vào được. Vương Dương cùng mấy cái cảnh sát nhân dân chỉ là tưởng bọn họ nhường một chút. Các ngươi nhường một chút. Làm bác sĩ tâm lý đi vào. Những người này liền oai quá đầu xem Tố Tân. Một bộ lạnh lùng trừng mắt bộ dáng. Bác sĩ tâm lý. Như vậy tuổi trẻ liền bác sĩ tâm lý. Một có người mở miệng. Còn lại người liền đi theo mồm năm miệng 10 mà chiều Tố Tân chỉ trỏ trỏ. Liên Châu pháo chất vấn. Là cái nào trường học tốt nghiệp a? Đem người giấy chứng nhận lấy ra tới nhìn xem. Này ý niệm kẻ lừa đảo nhiều. Vương Dương chiều bọn họ nói. Các ngươi đủ rồi ha. Cáo các ngươi gây trở ngại chấp pháp. Đều cho ta tránh ra. Nha, gây trở ngại chấp pháp. Ta còn cáo ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật đâu. Cái kia tiện nhân cho các ngươi cái gì chỗ tốt. Các ngươi muốn như vậy giúp đỡ nàng. Đây là một kiện việc nhà. Các ngươi cũng muốn tới nhúng tay. Cái gì việc nhà, đều mau nháo ra mạng người. Ở các ngươi trong mắt cũng chỉ là các ngươi việc nhà sao. Cái gì nháo ra mạng người a? Chúng ta đánh ai giết ai sao? Chúng ta cái gì cũng chưa làm thế nhưng vu hãm chúng ta. Tất cả mọi người đều tới nói. Hắn có phải hay không ở oan uổng người tốt a? Ngoặc kép, thật là hảo đanh đá toàn ra a. Tố Tân hiện tại linh giác nhạy bén. Xuyên thấu qua này một mảnh ồn ào. Trong phòng thanh âm cũng truyền vào lỗ tai. Thực mau, nàng liền biện ra kia suy yếu đến cực điểm thanh âm. Ngoặc kép. Mẹ, mau mang ta rời đi nơi này đi, ta không cần lại ở chỗ này đãi đi xuống, bên cạnh một cái trung khí 10 phần thanh âm quát. Muốn chạy, đi nơi nào, đem lời nói cho ta nói rõ ràng, ta nhi tử là đánh ngươi vẫn là mắng ngươi, là chính ngươi hoa ta nhi tử tiền đi mua giảm béo dược biến thành bộ dáng này. Hiện tại chẳng lẽ là còn tưởng ăn vạ trên đầu chúng ta? Ở tinh thần lực cảm ứng chung, một liêu phi thường suy yếu quỷ hồn ở dương khí đến thịnh trong đám người xuyên qua. Vốn định lại bám vào lạc âm âm trên người, nề hà chung quanh người không ngừng có người đi xô xô đầy đầy. Ngược lại làm nó bám vào người không xong, lúc này mới làm lạc âm âm khôi phục chính mình thần trí. Sau đó mãnh liệt yêu cầu làm mẫu thân mang nàng rời đi. Một người tuổi trẻ giọng nữ nói, mất công ca ca ta đối nàng như vậy hảo, không công tác không làm việc nhà còn muốn học nhân ra làm đinh khác. Cũng không sinh hài tử, thật không biết ta ca cưới ngươi tới làm gì. Đúng vậy, hôm nay phải đi nói vậy trước đem ly hôn hiệp nghị ký lại đi, cái thứ nhất nói chuyện nữ nhân thế. Nhưng thật sự lấy ra một trương giấy hướng lạc âm âm trước mặt một tác. Lạc âm âm xuyên thấu qua đám người nhìn đến cái kia làm chính mình quyến luyến quen thuộc thân ảnh. Giờ phút này chỉ ngồi ở sofa, cúi đầu hút thuốc, nếu là trước đây, nàng sẽ cảm thấy hắn giờ phút này biểu tình nhất định bi thương cùng bất lực. Chính là hiện tại, nàng chỉ có thấy hờ hững, lạc âm âm suy yếu mà nói, hảo hảo, ta thiêm, khâu thục phân trào quá ly hôn hiệp nghị vừa thấy. Mặt trên liền viết ta nguyện ý mình không rời nhà. Liền cái này làm cho nữ nhi ký tên. Nàng quả quyết cự tuyệt. Dựa vào cái gì làm nữ nhi của ta mình không rời nhà. Này phòng ở còn có trang hoàng gia cụ gia điện. Đều là chúng ta ra tiền. Ngươi ra tiền. Ngươi lấy ra chứng cứ tới a. Bất động sản chứng thượng là ta nhi tử tên. Mỗi tháng cho vay cũng là ta nhi tử tiền lương tạp. Ngoặc kép. Tố Tân không có phản ứng chung quanh truyền đến giống nhau ánh mắt cùng các loại chất vấn. Chỉ lặng lặng đứng một hồi, đại biết rõ ngọn nguồn sau. Đối tiểu thao nói, ra tới làm một vòng đi, ngoặc kép, hết chương.